Kính thưa quý vị, dạ cảm ơn quý vị. Dạ hôm nay ngài giảng cho chúng ta nghe về cái cách đi đi kinh hành. Thì ngài nói rằng đó, mình đang ngồi và bây giờ thì mình muốn đứng dậy. Khi mà mình đứng dậy đó, mình không có nên đứng dậy liền lập tức, mà mình phải ghi nhận là muốn đứng lên. Xong rồi đó, tại vì bây giờ mình đang Can you wait one second? Somehow reason the TMC, I don't see the TMC Damaha no longer. Oh yeah, stay there. Go ahead. No problem. I'm sorry. OK. Dạ xin lỗi quý vị. Dạ thưa ngài nói là chúng ta đã ngồi 1 tiếng rồi và bây giờ đó mình muốn đi kinh hành đó thì mình không có nên đứng dậy liền lập tức mà mình phải ghi nhận cái ý muốn đứng lên. Rồi sau đó đó thì mình mới bắt đầu mình di chuyển cái tay của mình. Tại vì bây giờ mình đang ngồi mà thì cái tay mình bắt đầu dở ra, và khi mà mình dở cái tay ra đó thì cái tâm của mình đó cũng phải đi theo cái cử động của cái tay, và trước khi mà cái tay mình nó chuyển động đó là mình biết mình muốn chuyển động cái tay thì mình niệm thầm ở trong tâm đó là muốn di chuyển. Rồi mình để cái tay của mình đó ở trên cái sàn nhà, rồi đó mình sẽ di chuyển cái chân của mình bắt đầu mình duỗi cái chân ra từ từ từng cái một. Rồi đó mình phải đưa cái tay của mình để mình chống ý sàn. Những cái cử động này đó mình phải làm ở trong cái sự chú ý, cái tâm của mình nó lúc nào nó cũng nằm ở trên những cái cử động này hết và nó quan sát rất là kỹ. Khi mà mình để ý cái tâm mình trên những cái cử động này đó thì mình thấy là cái thân đó, nó có cái cứng, nó có cái căng, nó có cái cứng và nó có cái sức nặng, tại vì mình đang để cái tay của mình ở dưới để mình chống đỡ cái sức nặng của cái thân mình, cho nên nó có cái sức nặng, nó có cái căng và nó có cái cứng. Sau đó rồi mình mới bắt đầu mình đứng lên từ từ. Và khi mà mình đứng lên đó, mình phải niệm thầm là đứng lên, đứng lên, đứng lên. Và khi mà mình đứng lên, cái tâm của mình đó, nó phải chú ý vô từng cái cử động khi cái thân mình nó đứng lên từ từ như vậy. Khi mà nó đứng lên như vậy xong rồi, nếu mình có cần sửa quần áo lại thì khi mình sửa mình cũng phải hay biết. Rồi đó, cái tay của mình đó để thẳng ở ngay trước mặt của mình cũng phải hay biết. Và cái tâm của mình đó hãy để ở chỗ cái chân hoặc là cái bàn chân của mình. Và đây là cái cách hướng dẫn ở trong cái kinh Đại Niệm Xứ. Bây giờ thì ngài sẽ hướng dẫn cho chúng ta ba cái cách để mình ghi nhận khi mà mình đi kinh hành. Thì nói rằng ba cái cách chứ thật ra nó cũng là đi thôi, nhưng mà cái cách đầu tiên đó là chúng ta chỉ ghi nhận một cái sự ghi nhận trong mỗi bước đi. Rồi kế đến là mình ghi nhận hai cái ghi nhận, hai cái noting. Và cái cách thứ ba là chúng ta ghi nhận ba cái noting, ba cái niệm trong mỗi bước đi. Và ngài nói rằng đó, khi mà chúng ta chú ý, chúng ta quan sát cái bước đi của mình thì hãy quan sát với năng lượng, và chú ý khi mà cái dở nó mới vừa có mặt. Khi mà chúng ta vừa cảm nhận có cái dở lên thì chúng ta phải chú ý vào nó liền tức thì. Chúng ta đã ngồi 1 tiếng rồi thì cái tâm của mình đó, nó tương đối đó là nó được định. Thì bây giờ đó mình sẽ đi kinh hành trong 1 tiếng thì cái lúc này đó cái sự định tâm của mình đó, nó được tiếp tục, nó vun bồi. Khi chúng ta đi kinh hành đó, thì cái thân lúc nào cũng thẳng, giống như là khi mình ngồi thì cái thân mình nó phải thẳng, mình không có nên cúi đầu xuống, mình không có nên cúi cái cổ xuống, cái cổ phải dựng thẳng, cổ của mình phải được giữ thẳng, và cái con mắt của mình, cái tầm nhìn của mình phải hướng xuống khoảng chừng 2 thước ở đằng trước mặt của mình, và cái tâm của mình thì ở trên cái, một là cái bàn chân, hai là nguyên cái chân của mình. Và cái đầu tiên mà mình làm đó là mình ghi nhận mặt bước, trái bước. Khi mà cái chân mặt của mình mà nó bước tới thì mình hãy cảm nhận nguyên cái chân đó nó đang bước. Cái sự ghi nhận của mình với cái bước chân nó phải đi cùng một lúc, nó phải song hành với nhau. Nếu như chúng ta đi 1 tiếng thì là cái thời gian mình đi đó mình sẽ chia ra làm 3 phần. 1/3 cái lúc đầu đó thì chúng ta quan sát một cái động tác, đó là mặt bước và trái bước. Khi mà mình quan sát, mình ghi nhận như vậy đó thì cái sự quan sát của mình đó nó phải rất là chính xác. Cái bước chân của mình đó, mà nó mới vừa dở lên nó bước tới thì mình phải hay biết liền lập tức. Với cái đi đó lúc nào mình cũng làm với cái gì dễ nhất. Dễ nhất ở đây đó là chú ý vô một cái chuyển động, đó là cái sự bước đi, mặt bước và trái bước. Khi mà chúng ta vừa ngồi 1 tiếng xong rồi thì người của mình nó hơi cứng, nó hơi cứng, cho nên đó, mình cần đi không có chậm lắm để cho cái cơ thể, những cái bắp cơ của mình nó được giãn ra. Vì vậy đó 1/3 cái giờ đi đó thì chúng ta hãy đi và ghi nhận là mặt bước, trái bước. Rồi kế đến đó, cái phần 3 thứ nhì trong cái giờ đó thì chúng ta phải quan sát và ghi nhận 2 cái cử động, đó là dở lên và đạp xuống. Thì khi mà dở lên đó, chúng ta phải chú ý vô cái gót chân của mình khi nó mới vừa bước lên. Xong rồi đó, cái chân của mình đó nó bắt đầu nó hạ xuống thì mình cũng phải cảm nhận liền cho tới khi cái bàn chân của mình đó, nó hoàn toàn nó đụng ở dưới đất. Ở mỗi một cái cử động như vậy chúng ta phải chú ý, và khi mà mình có cái sự chú ý thì cái tâm của mình đó, lúc đó nó đang có năng lượng, và mình quan sát thì mình tập trung vô đó, mình chú ý kỹ vô trong đó. Thì với một cái tâm mà có năng lượng đó, thì cái tâm đó nó không có bị co rút, nó không có bị cứng, tại vì cái tâm có năng lượng là một cái tâm nó rất là linh hoạt. Khi mà mình dùng cái chữ là đạp xuống đó, không không những là cái chân của mình nó nằm ở dưới đất mà từ cái lúc là nó bắt đầu nó hạ xuống thì chúng ta phải ghi nhận nó liền. Như vậy đó, cái lúc mà mình ghi nhận là ở đạp, dở đạp, mình phải làm một cách đều đặn, thư giãn, thoải mái. Khi mà mình ghi nhận là mặt bước, trái bước thì mình đi với một cái vận tốc tương đối bình thường. Khi mà mình ghi nhận dở đạp thì chúng ta nên đi chậm lại một chút. rồi đó, cái 1/3 của cái giờ mà đi kinh hành đó, lúc đó mình có thể làm chậm hơn nữa. Và bây giờ thì mình ghi nhận, mình quan sát ba cái cử động trong một cái bước đi, đó là dở, bước và đạp xuống. Khi mà chúng ta bước tới đó, mình không có nên bước quá xa. Cái chánh là mình phải quan sát cho kỹ ở mỗi một cái cử động, như là cái dở lên, bước tới, đạp xuống, thì chúng ta phải quan sát cho thật kỹ. Và ở giai đoạn này đó, mình cần phải đi chậm hơn nữa, mình không có nên đi mau. Là tại vì đó, cái dở với cái bước với cái đạp đó, nó xảy ra rất là gần với nhau, để cho chúng ta cảm nhận rất là rõ từng cái giai đoạn này đó, thì mình phải đi chậm lại. Khi mà mình đi chậm, mình quan sát kỹ, thì mình sẽ biết một cách kỹ lưỡng hơn. Cũng giống như là khi chúng ta quan sát phòng xẹp, thì đầu tiên đó, với cái phòng xẹp đó, thì mình thấy cái hình dáng của cái bụng, rồi cái cách của nó là nó phồng lên, nó xẹp xuống, và kế nữa đó, đó là cái bản chất của nó. Thì với cái đi đó, chúng ta cũng làm y như vậy. Nên Ngài mới cho chúng ta đọc cái câu là Form, manner, true nature, understand these three. Khi mà chúng ta mới bắt đầu đi đó, thì chúng ta cần phải phải niệm thầm ở trong tâm. Tại vì cái lúc đầu đó, khi mình mới thực tập đó, thì cái tinh tấn, cái niệm và cái định của mình đó, nó chưa có mạnh. Cho nên đó, mình cần phải niệm thầm để mình giúp nó. Và khi mà chúng ta ghi nhận hay là niệm thầm là dở lên, thì khi mà cái tinh tấn, niệm và định mình còn yếu đó, mình có thể thấy cái hình dáng của cái chân. Và ngay cả bước tới hay là đạp xuống cũng vậy. Khi mà tâm của chúng ta chưa có đủ mạnh, thì cái đầu tiên đó là chúng ta sẽ thấy cái hình dáng trước. Rồi kế đến đó là mình sẽ thấy cái cách của nó. Ví dụ như đối với đi đó, thì cái cách của nó đó là nó lên và nó bước tới rồi nó hạ xuống. Và từ từ đó thì nó sẽ lẫn lộn. Có lúc thì chúng ta thấy hình dáng của cái chân, có lúc đó thì chúng ta sẽ thấy cái cách của nó là nó dở lên, nó bước tới và nó đạp xuống. Và đây là cái chuyện rất là bình thường khi mà mình mới thực tập. Và khi mà chúng ta tập một cái thời gian lâu rồi đó, thì từ từ đó mình sẽ biết được cái đặc tánh của nó. Ví dụ như khi mà dở lên đó, thì chúng ta thấy nó nhẹ, hoặc là nó nặng, hoặc là nó căng, hoặc là nó giãn ra. Và khi mà cái chân mà nó bước tới, thì mình cũng biết được đó là có thể là mình cảm nhận cái sự kéo ra đằng trước, hoặc là cái đẩy từ ở đằng sau. Và với cái đạp xuống đó, thì chúng ta có thể cảm nhận cái nặng. Nó đi xuống, nó nặng. Hoặc là nó đi xuống và nó nhẹ. Hoặc là nó đi xuống và nó cứng. Khi mà chúng ta biết những cái đặc tánh này, có nghĩa là mình đã biết được những cái đặc tánh của cái yếu tố. Và Ngài cho một cái ví dụ, khi chúng ta bỏ hay để một cái thức ăn vô trong miệng của mình, thì đó mình không có cần làm cái gì hết, nó đã ở trong miệng mình rồi, mình chỉ cần nhai thôi. Và khi mà mình nhai đó, thì tự nhiên mình sẽ biết cái vị của nó. Như vậy đó, với những cái bước chân đó, thì chúng ta không có cần phải phải suy hay là phải đoán chuyện gì xảy ra, mình chỉ cần đi thôi. Khi mà mình đi, mình quan sát kỹ, mình chú ý kỹ thì tự nhiên mình sẽ biết. Khi mà trí tuệ mình nó phát sanh đó, thì ở mỗi một cái bước đi như vậy mình sẽ hiểu được những cái bản chất của nó. Cũng giống như là cái thức ăn mà nó đi vào miệng thì khi mình nhai mình sẽ biết được cái vị của nó. Cái phận sự của một người thiền sinh đó là chỉ ở quan sát và quan sát cho thật kỹ từng cái dở lên, bước tới và hạ xuống. Và khi mà quan sát đó, thì thiền sinh phải có cái năng lượng, cái tâm của mình đó, nó phải hướng đến cái đối tượng và nó phải chú ý vô cái đối tượng. Khi mà nó chú ý kỹ như vậy đó, nó sẽ không có bỏ sót đi bất cứ một cái cử động nào hết. Khi mà chúng ta ghi nhận, không có cần thiết để mình nghĩ coi đó là cái gì xảy ra trong lúc đi, hoặc là cái gì xảy ra trong lúc bước tới, cái gì xảy ra trong khi mình đạp xuống. Mình không có cần suy nghĩ mấy cái đó. Phận sự của cái người thiền sinh đó chỉ đơn giản là quan sát, và quan sát rất kỹ. Cũng giống như khi mình có cái biết thức ăn vô miệng thì nó đã ở trong miệng rồi, thì phận sự mình chỉ là nhai và biết cái vị. Nếu như chúng ta đi mà mình ghi nhận một cách hời hợt thì mình có thể thực hành trong một thời gian lâu nhưng mà mình sẽ không có biết cái gì hết. Chỉ có khi nào mà mình có được cái sự chú ý, mình có cái năng lượng, cái tâm mình nó phải chú ý kỹ, thì khi mà cái tâm mà nó chú ý kỹ đó, chừng đó đó mình mới biết được cái gì đang xảy ra. Khi mà chúng ta ngồi đó, mình ghi nhận phòng và xẹp thì mình phải chú ý rất là kỹ vô từng cái phòng, từng cái xẹp. Thì cũng giống như vậy, khi mà mình đi thì mình cũng phải chú ý thật là kỹ từng cái dở, từng cái bước, từng cái đạp xuống. Khi mà chúng ta ngồi đó thì chúng ta chỉ ngồi đó chờ khi mà có cái phòng lên thì mình quan sát. Cũng giống như vậy đó, khi mà mình đi đó thì cái tâm của mình đó, nó phải tập trung vô trong cái chân, là tại vì đó những cái sự chuyển động nó xảy ra ở chỗ cái chân của mình. Khi mà cái chân của chúng ta bắt đầu dở lên đó thì đó, cái tâm của mình đó, nó bắt đầu nó hướng đến cái chân, và cái chánh niệm đó, nó sẽ giúp cho cái tâm đó nó dính vô trong cái chuyển động từ lúc cái gót chân bắt đầu dở lên cho đến nó hoàn toàn dở lên khỏi mặt đất. Và thiền sinh phải chú ý kỹ để hay biết tất cả mọi thứ. Thiền sinh không có nên bước đi rồi mới bắt đầu ghi nhận. Tại vì đó, cái sự ghi nhận của mình đó, với lại cái hành động, cái cử động đó, nó phải song hành với nhau. Nó phải xảy ra cùng một lúc. Khi mà nó xảy ra cùng một lúc thì lúc đó đó chúng ta mới thấy rõ được cái bản chất của nó. Và khi mà chúng ta có được cái tâm có đủ năng lượng đó thì cái sự hôn cầm giả dười nó không thể nào sanh lên được. Và khi mà chúng ta quan sát cái đối tượng của mình đó, nó cũng phải có cái đặc tánh của cái jhana ở trong đây nữa. Có nghĩa là mình phải quan sát với một cái sự định tâm. Khi mà chúng ta chú ý vô cái đối tượng đó thì cái tâm của mình đó, là nó nằm trên cái đối tượng, nó chú ý hoàn toàn vô trong cái đối tượng. Cái tâm của mình nó phải nằm trên cái chân của mình. Khi mà chân của mình mà nó mới vừa dở lên một cái khỏi mặt đất thì chúng ta hay biết liền lập tức. Cái tâm của mình đó, nó phải có cái năng lượng, nó phải chú ý đến cái đối tượng. Và cái sự ghi nhận của mình đó, cái niệm thầm của mình đó, nó phải đi song hành với lại cái sự chuyển động. Khi mà thiền sinh quan sát với cái năng lượng, với cái sự trú tâm như vậy, thì cái hôn trầm giả dự không có thể nào sanh lên được hết. Là tại vì đó, khi cái tâm mà nó có cái sự chú ý, có nghĩa là nó không có cái lười biếng trong đây. Một cái tâm mà nó bị cứng giống như là bơ, hay là nó bị dính, thì một cái tâm như vậy nó không có được linh động, và một cái tâm đó được gọi là hôn trầm giả dự, tinamida ở trong tiếng Phạn. Như vậy khi mà cái tâm đó, nó đang quan sát cái đối tượng như vậy đó, thì sự lười biếng hôn trầm giả dự không có sanh vào. Từ từ đó cái tâm nó trở nên trong sạch. Mà muốn được như vậy thì phải có cái sự chú ý. Khi mà cái tinh tấn của mình đó nó có mặt đều đặn, rồi từ từ đó cái niệm và cái định đó, nó sẽ theo sau. Như vậy ba cái phẩm chất đó là sự tinh tấn, niệm và định đó, nó phải có mặt ngay cái lúc mà chúng ta vừa dở cái chân lên, bước tới và để chân xuống. Khi mà cái tâm của mình ở nó bị hôn trầm giả dự, nó bị cứng, nó không có được linh động đó, thì lúc này đó cái tâm nó không có được trong sạch, tại vì phiền não có thể xen vào. Còn nếu như cái tâm mà nó có năng lượng đó, thì những cái chướng ngại trong thiền đó, những cái pháp chướng ngại, hay là những cái triền cái, hay là những cái nidvarana đó, nó được nằm yên, nó bị đè xuống, nó không có cái cơ hội mà nó sanh lên, thì cái đó được gọi là samatha hay là định. Và đến đây thì ngài xin chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay. Ngài cầu chúc cho tất cả các quý vị thiền sinh khi mà đi kinh hành thì hãy chia cái giờ đi của mình ra làm ba giai đoạn. Cái giai đoạn đầu thì chúng ta đi tương đối bình thường với cái sự ghi nhận là mặt bước, trái bước. Cái giai đoạn thứ nhì thì chúng ta quan sát hai cái giai đoạn, đó là dở đạo. Rồi cái giai đoạn thứ ba đó thì chúng ta ghi nhận kỹ hơn. Thì khi mà mình ghi nhận kỹ thì mình phải đi chậm lại. Cũng giống như khi chúng ta ngồi và ghi nhận hay quan sát phòng và xẹp. Khi mà mình quan sát và ghi nhận những cái bước đi của mình thì mình phải hướng cái tâm của mình lên, ở đây là cái chân của mình, để cho vừa có cái sự chuyển động thì mình phải hay biết liền, và cái tâm của mình nó phải tập trung vô trong từng cái cử động. Khi mà một cái tâm đó, nó hướng tới cái đối tượng, nó tập trung lên trên cái đối tượng, thì cái tâm như vậy nó rất là linh hoạt, nó sẽ quan sát cái đề mục rất là rõ, nó không có bị u lì. Và nếu như chúng ta đi kinh hành với một cái tâm như vậy thì khi mà mình đi một thời gian thì mình sẽ cảm nhận được những cái đặc tánh, những cái đặc tánh riêng của từng cái bước đi của mình. Và ngài cầu chúc cho tất cả quý vị hãy áp dụng và hãy cố gắng thực hành như vậy, và chẳng bao lâu sau quý vị sẽ phát triển được cái sự trí tuệ, quý vị sẽ phát triển được trí tuệ, và trí tuệ mà càng lúc nó càng chín mùi thì chúng ta sẽ thoát ra khỏi tất cả những cái đau khổ và sẽ chứng ngộ đạo quả và niết bàn trong một ngày rất là gần đây. Sa-đư, sa-đư, sa-đư. Xin kính chào quý vị. Xin cảm ơn. Xin lỗi quý vị là cái vấn đề kỹ thuật hôm nay. Xin cảm ơn.